Tô Minh, giữa ngươi và ta nếu không có kết thúc thì Tư Mã Tính ta không cam lòng. Lấy mang của ta dẫn huyết mạch thiêu đốt, phản tổ, thành mang thần đời thứ hai. Trong vòng xoáy mặt biển truyền ra thanh âm ám ảnh của Tư Mã Tính, thanh âm theo sóng biển rống gầm truyền tám hướng, làm chân mày Tô Minh chau lại. Tư Mã Tính này khó giết, có thể nói là trong đời Tô Minh hiếm thấy, đến lúc này rồi mà đối phương vẫn không chết, làm hắn khắc sâu hiểu về loại mang chủng vô tâm. Hắn bỗng hiểu tại sao mang thần đời thứ hai rõ ràng chỉ có một nửa tu vi của mang thần đời thứ nhất nhưng khiến tiên tộc phát động nhiều cường giả chỉ vì giết y, phút cuối chia năm xẻ bảy thân thể y, tất cả lý do đương nhiên là vì năm đó mang thần đời thứ hai so với Tư Mã Tính bây giờ càng khó gặm, càng không giết được. Đối với kẻ địch thế này, bất cứ ai gặp đều sẽ cau chặt mày. Bây giờ Tư Mã Tính đã bị Tô Minh tổn thương nặng vô số lần, nếu dựa theo sinh tử tính thì hắn có thể nói rằng đủ giết chết y rất nhiều lần, nhưng hôm nay đối phương vẫn tồn tại. Mà trong vòng xoáy biển tỏa ra khí thế còn cường đại hơn trước một chút. Thanh âm kia vang vọng, mặt biển gầm trống xoay tròn, tay trái của mang thần rung mạnh một cái. Chỉ thấy trong lòng bàn tay, chỗ cốt đao rút ra khỏi tỏa ánh sáng chói lòa, trong ánh sáng xuất hiện thân hình Tư Mã Tính. Vẫn là bộ dạng kia, như là thân thể y chưa từng bị phân liệt vậy, nhưng càng khô quắc, da bọc xương, mắt đỏ sậm, biểu tình cực kỳ hung dữ. Y không đứng mà là đôi tay ấn lòng bàn tay mang thần, ngẩng đầu trừng Tô Minh. Thân thể y trong ánh sáng chói mắt nhìn Tô Minh, miệng Tư Mã Tính phát ra tiếng kỳ lạ. Nhất hương đoạn hồn quyết, huyết mạch thiêu đốt. Tư Mã Tính ngửa đầu gầm lên. Trong người y như đốt cháy lửa. Cảm giác nóng bức hiện ra xung quanh. Cùng lúc đó, mặt mũi Tư Mã Tính nhanh chóng biến đổi, cánh tay mang thần dưới thân y nhanh chóng héo rút, nhiều tinh hoa đều bị Tư Mã Tính hút đi hết. Ở giữa không trung có tiếng gầm điên cuồng chậm rãi truyền ra. Tiếng gào không phải của Tư Mã Tính, cũng không thuộc về Tô Minh, nó bỗng xuất hiện như vốn có trong trời đất, chỉ có lúc đặc biệt, người đặc biệt mới nghe thấy tiếng gào. Đó là tiếng gào không cam lòng chết đi. Tràn ngập oán hận với tiên tộc của mang thần đời thứ hai. Tiếng gầm vang vọng bốn phía, Tư Mã Tính cũng ngửa đầu rống. Tiếng rống và tiếng gầm của mang thần đời thứ hai như dung hợp thành một tần suất, khiến người nghe chia không rõ. Mắt Tô Minh chợt lóe, nheo lại, tiến lên một bước, chớp mắt xuất hiện bên cạnh tay trái của mang thần. Cốt đao vạch hình cung đâm hướng Tư Mã Tính. Giây phút Tô Minh tới gần, thân thể Tư Mã Tính bỗng phình ra. Mái tóc kéo dài vô tận, máu thịt toàn thân di động, cơ thể biến vạm vỡ gấp mấy lần, thân cao đạt tới 3 mét. Trông y như không còn là Tư Mã Tính mà biến thành người khác. Lực lượng điên cuồng bộc phát trong người y, chân phải Tư Mã Tính mạnh dẫm vào tay trái của mang thần, bay vọt lên, đánh một đấm vào cốt đao của Tô Minh. Nắm đấm này có lẽ không thuộc về Tư Mã Tính, vì bây giờ thần trí y mơ hồ. Loại thiêu đốt huyết mạch cưỡng ép đạt được truyền thừa chân chính này, tùy theo lực lượng triển khai không phải y của bây giờ có thể nắm giữ. Miễn cưỡng thi triển tổn thương rất lớn với y, chỉ có dùng sự sống bổ khuyết. Sự sống đó là của y dùng sinh mạng tế hiến, dùng sức sống của toàn bộ người mang chủng đổi lấy, tất cả chỉ vì giết Tô Minh. Nắm đấm đánh ra, tốc độ của Tư Mã Tính cực nhanh, thậm chí trong bàn tay mang thần tồn tại tàn ảnh. Người thật đã tới trước mặt Tô Minh. Con ngươi Tô Minh co rút, hắn cảm nhận uy nhiếp không thể hình dung từ trước mặt bỗng nhiên đến. Quần áo bay ra sau, toàn thân lông tơ dựng thẳng, nguy hiểm mãnh liên bỗng bùng nổ. Tô Minh không kịp nghĩ nhiều, nâng lên cốt đao trong tay, chém xuống không khí trước mặt. Một tiếng nổ kinh thiên chớp mắt dấy lên, tiếng nổ vang vọng, tám hướng chấn động. Tô Minh cảm giác trước mắt truyền đến lực phản chấn mạnh mẽ, từ cốt đao đảo ngược dọc theo cánh tay lan toàn thân. Dưới lực phản chấn, Tô Minh có cảm giác núi cao 10 vạn đánh vào người. Hắn học bãi máu, liên tục lùi mấy trăm mét, biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm. Chỉ thấy không trung hiện ra người Tư Mã Tính, nguyên cánh tay phải của y nổ tung, ám thịt bầy nhầy nhưng quái dị nhanh chóng hồi phục. Biểu tình y chết lặng. Đôi mắt vô thần nhưng có khí thế cường dại từ trong người khuếch tán ra. Đây là mang thần huyết mạch thiêu đốt thuật, là từ truyền thừa mang thần đời thứ hai, khiến sức chiến đấu chớp mắt tăng lên, thuật kỳ lạ này rất giống với túc mệnh của Tô Minh.